Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, ngươi thích hắn, đúng không? Khi danh tự tuyên bố xong về sau, thời gian cũng còn rất sớm. Thế là Han Yu liền an bài mọi người bắt đầu chia công. Đầu tiên là Mashiro, Eriri còn có Sagiri trước đơn giản cho mọi người vẽ một chút nhân vật đồ. Chính mình cùng Yamada El còn có Kasumi Gaoka Utaha thảo luận kịch bản đại cương. Còn Misaka Mikoto các nàng, bởi vì cố sự làm sao triển khai cũng không có xác định, tạm thời cũng không làm được cái gì, cho nên liền để các nàng đi trước cho Sagiri làm người mẫu đi. Mà Yamada El cho Misaka Mikoto các nàng đưa qua một cái tự cầu phúc ánh mắt, nhìn xem các nàng đi lên lầu về sau, mới quay đầu ngồi xuống Han Yu bên người. Sau đó bắt đầu cùng Kasumi Gaoka Utaha trợn mắt nhìn. Han Yu thấy thế, chỉ có thể là nhức đầu cắm đến hai người ở giữa. Xung làm giảm sóc, bất quá tốt xấu cũng làm cho kịch bản thảo luận tiến hành tiếp. Đang thảo luận quá trình bên trong, Han Yu cũng đem nhân vật kịch bản gốc cho phân công một chút. Căn cứ quan hệ, Kato Megumi tự nhiên do Han Yu chính mình đến phụ trách. Mặt khác bởi vì từng có Toaru Mazusu no Index kinh nghiệm, Han Yu cũng tương đối tay nóng. Liền đem Misaka Mikoto một đám làm một chỉnh thể cũng cho nhận thầu xuống tới. Yamada El biết Toaru Mazusu no Index sự tình cũng không có phản đối. Mà Kasumi Gaoka Utaha cũng không nhiều lời cái gì. Thế là Han Yu liền công việc liền xác nhận vì cho Kato Megumi, Misaka Mikoto một đám thiết kế bước chân. Lúc đầu Han Yu còn định đem Sagiri kịch bản gốc cũng từ chính mình đến viết, nhưng là bị Yamada El cùng Sagiri phản đối. Mặc dù không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng là tại Sagiri cũng đồng ý tình huống dưới, Han Yu đành phải đem Sagiri tặng cho Yamada El. Mà ngoại trừ Sagiri về sau, Yamada El còn muốn phụ trách Eriri kịch bản gốc. Dù sao Eriri là không thể nào đem nhân vật của mình cho Kasumi Gaoka Utaha. Còn dư lại Mashiro cùng Aoyama Nanami thì là từ Kasumi Gaoka Utaha đến phụ trách. Tại đem nhân vật vai trò phân phối xong về sau, mọi người liền bắt đầu thảo luận lên kịch bản đại khái triển. Bất quá ở giữa Han Yu hiện Aki Tomoya không có được an bài đến sự tình gì, đem hắn cũng kêu tới cùng một chỗ thảo luận kịch bản. Mà tại kịch bản gốc tổ xác định công tác quá trình bên trong, mỹ thuật tổ ba nữ hài liền riêng phần mình cầm hội họa công cụ, bắt đầu giúp mọi người vẽ lên nhân vật. Eriri không có mang công cụ tới, bất quá Han Yu trong nhà còn có thật nhiều đào thải dụng cụ. Bởi vậy cầm một cái Sagiri đổi lại máy tính bảng lấy ra cho Eriri tạm thời dùng một chút. Eriri kiểm tra một hồi, hiện máy tính mặc dù cũ một chút, nhưng là dùng vẫn có thể dùng. Liền hướng Han Yu nói lời cảm tạ. Sau đó bắt đầu lôi kéo Kato Megumi vẽ lên vẽ. Bất quá đang vẽ tranh trước đó, Eriri phát hiện trong máy vi tính có chút đặt ở mặt bàn hình ảnh, liền không nhịn được hiếu kỳ mở ra. Nhìn một chút, kết quả hiện bên trong tất cả đều là một chút tiêu chuẩn lớn vẽ. Dù cho chính mình cũng không ít vẽ tiêu chuẩn lớn vẽ, thậm chí vẽ đến tiêu chuẩn càng lớn. Nhưng là Eriri khi nhìn đến những thứ này hình ảnh về sau vẫn là đỏ mặt. Bên trong đóng lại, không quá quan bên trên về sau, Eriri luôn cảm thấy những thứ này hình ảnh có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Nhưng phía sau Kato Megumi đến gọi mình, Eriri cũng liền không để ý tới những chuyện này. Như thế ngồi là được rồi. Eriri đối với ngồi tại cát Kato Megumi ra hiệu một chút. Để dọn xong tư thế về sau, liền bắt đầu cầm lên bút vẽ tại trên máy vi tính họa. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ có kịch bản gốc tổ bốn người thảo luận. Thanh âm. Mà lại ở giữa còn thỉnh thoảng xen lẫn vài câu Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha cãi lộn tiếng giống. Giận dữ, mỗi khi hai nữ hài cãi lộn thanh âm vang lên thời điểm, Eriri liền sẽ bị hấp dẫn lực chú ý. không nhịn được nghĩ đi xem một chút các nàng lăn tăn cái gì đồ vật. Bất quá thời gian lâu về sau, Eriri phát hiện mình vẽ Kato Megumi thật sự là không thể để cho chính mình hài lòng. Đặc biệt là tại nàng len lén hướng Mashiro bên kia liếc một cái. Thấy được Mashiro vẽ ra tới Aoyama Nanami sau càng là tràn đầy cảm giác bị thất bại. Bởi vậy Eriri lắc đầu, mạnh treo lên tinh thần đem vừa rồi hoạch định một nửa cho xóa bỏ về sau. Liền nhìn xem Kato Megumi một lần nữa họa. Hơn nữa còn một bên vẽ, vừa đi theo đối phương hàn huyên, mặc dù dạng này sẽ để cho chính mình có chút phân tâm, nhưng ít ra có thể làm cho mình lực chú ý tập trung ở Kato Megumi bên này. Kato đồng học, Kato Megumi vì chiếu cố Eriri vẽ tranh, tận lực không di động thân thể của mình, thậm chí liền đáp lại đối phương thời điểm đều không có há mồm. Chỉ là ra điểm thanh âm biểu thị chính mình nghe được. Không cần dạng này, người muốn nói chuyện lời nói cứ nói số. Eriri nhìn xem Kato Megumi cứng ngắc dáng vẻ, vội vàng khuyên một câu. Tốt a, Kato Megumi đơn giản lên tiếng về sau, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là ngồi lẳng lặng. Người vì sao lại đồng ý tham gia loại này có chút làm loạn trò chơi chế tác bên trong? Vì cái gì? Kato Megumi nghe được Eriri tra hỏi về sau, mặc dù thân thể không nhúc nhích, nhưng là nhìn kỹ, có thể hiện Kato Megumi hai mắt đã mất đi tiêu cự. Hẳn là lâm vào suy nghĩ bên trong, mà qua hồi lâu về sau, Kato Megumi trên mặt lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Dù cho Eriri là cái nữ hài tử, giờ khắc này cũng bị Kato Megumi tiếu dung làm cho tâm động không thôi. Cũng có chút minh bạch Han Yu tại sao muốn để trước mắt cô gái này trở thành nữ nhân vật chính. Không biết đâu. Hở. Không biết. Hiển nhiên Eriri đối với Kato Megumi trả lời cũng không hài lòng. Đúng a, ta cũng không biết vì cái gì. Mơ mơ hồ hồ đáp ứng Oang Kun. Phải bồi hắn làm trò chơi. Nói thực ra, ta đến bây giờ cũng không biết ta cái này nữ nhân vật chính muốn làm gì đây. Người đầy cũng là có đủ làm loạn. Eriri giờ khóc giờ cười nói một câu về sau, đem trong máy vi tính. Kato Megumi nhếch miệng lên đường cong vẽ ra, bất quá theo ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là bởi vì Hanyu-kun mới tới đi. Giống như có thể nói như vậy. Kato Megumi sau khi nghe, suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói. Chậc. Eriri nghe vậy không khỏi trên mặt nụ cười đập đi miệng. Bất quá Eriri thanh âm cũng không có Kato Megumi cái gì phản ứng đặc biệt. Cái này khiến nàng có chút ít thất vọng. Như vậy Eriri đồng học đâu? Lúc này, Kato Megumi chủ động đặt câu hỏi. Ta, đúng a, Eriri đồng học tại sao muốn tới? Kato Megumi cười hỏi, ta kỳ thật không nghĩ tới. Chỉ bất quá trước đó Han Yu đã giúp ta, lại tăng thêm có người một mực tại phiền ta, cho nên đành phải đáp ứng, đến giúp đỡ, người kia là Aki đồng học đi, chính là cái này đáng ghét ra hỏa, luôn đến phiền ta, về sau ta biết là Han Yu-kun đang lộng cái trò chơi này. Cảm thấy Han Yu-kun tốt xấu đáng tin cậy một chút, không phải ta mới sẽ không đáp ứng chứ, Eriri nói. Trên mặt bởi vì nhớ lại Aki Tomoya đến phiền chính mình tràng cảnh mà lộ ra có chút tức giận biểu lộ. Cho nên nói Eriri đồng học cũng là bởi vì Oang Kun cùng Aki đồng học mới tới sao? Lời này của ngươi nói đến ta tựa như là hướng về phía hai người bọn họ tới. Ta chỉ là nghĩ đến xem bọn hắn làm cái gì. Nếu có ý, ta mới có thể lưu lại hỗ trợ. Ngươi đừng nghĩ sai. Nghe được Kato Megumi, Eriri có chút nóng nảy lập tức phủ nhận. Tốt a, ta đã biết. Kato Megumi nghe vậy không khỏi cười cười. Bất quá cũng không nói gì thêm nữa. Tiếp lấy hai nữ hài tại liền rơi vào trong trầm mặc. Yên lặng làm người mẫu cùng họa sĩ. Nhưng mà phần này trầm mặc không có duy trì quá lâu. Eriri nhịn không được đến hướng phía Kato Megumi hỏi một câu. Hỏi được Kato Megumi cả người đều ngây ngẩn cả người. Kato đồng học, người thích hắn, đúng không?